Chương 0644, có nàng tại, có lẽ có thể làm. Yến Lăng Thiên nhìn xem cái kia trắng bóc bánh bao thịt, người bên trong chuyển ra mê người mùi thịt, lập tức lúng túng hơn. Vô cực, ta không đói bụng. Ta không muốn nghe lời nói dối, mặt khác, ta nếu đã tới, liền không khả năng nhường ngươi đói bụng. Quân vô cực nói đến đây, đột nhiên híp híp mắt, bất quá, ngươi muốn là dám làm để cho ta không cao hứng sự tình, vậy ngươi biết hậu quả. Yến Lăng Thiên tốt nhất bao ở bản thân, nếu là dám phản bội mẹ nàng, coi trọng nữ nhân khác, vậy cũng đừng trách nàng lòng dạ độc ác. Nàng nói xong đột nhiên đứng lên, hỏi Công Tôn Dần, không biết vương gia dự định an bài chúng ta ở nơi nào. Ngạch Công Tôn Dần bị quân vô cực đối đại Yến Lăng Thiên thái độ hù dọa, nôn từ ở giữa nhiều hơn mấy phần cẩn thận từng ly từng tí, không biết quân cô nương dự định ở nơi đó phát cái lớn một chút viện tử cho chúng ta là được rồi. Mặt khác Tô Luân cùng Tô Thống là ta cứu cứu, tốt nhất để cho bọn họ cùng ta ngủ cùng chỗ. Nàng cũng không muốn để cho Tô Luân cùng Tô Thống tiếp tục chịu khổ xuống dưới. Hỗ trợ về hỗ trợ, đồ ăn vẫn là muốn ăn thật ngon. Cái này Công Tôn Dần vô ý thức nhìn về phía Yến Lăng Thiên, dùng ánh mắt hỏi thăm hắn ý kiến. Yến Lăng Thiên gật gật đầu, cứ dựa theo vô cực yêu cầu tới đi. Nha đầu này, hắn có thế đắc tội không nổi. Nàng lần này tới, nói không chừng thực có thế giúp đỡ, cũng không thể để cho nàng đối với Công Tôn Dần sinh ra bất mãn, bằng không thì không chịu hỗ trợ liền hỏng bét. Công Tôn Dần phát giác hắn đối với quân vô cực để ý, bận điệu nhẹ gật đầu, đã như vậy, quân cô nương liền cùng ngươi ở cùng nhau phía đông viện tử A. Nói xong hắn dừng một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, quân cô nương có thế mau mau đến xem chỉnh đốn một phen. Gặp quân vô cực gật đầu, Công Tôn Dần bận điệu nói với Ô Lan Đoá, Lan Đoá, ngươi tới cho quân cô nương dẫn đường. A Ô Lan Đoá vừa vặn khu nở dê có lời muốn đối với quân vô cực nói, cũng không chối từ, nàng chào hỏi quân vô cực, các ngươi đi theo ta mang các ngươi đi qua. Công Tôn Dần trơ mắt nhìn xem quân vô cực đám người rời đi phòng khách, đi tới Yến Lăng Thiên bên người, nhỏ giọng hỏi hắn, ngươi chuyện gì xảy ra, ta thế nào cảm giác ngươi rất sợ cái nha đầu kia. Yến Lăng Thiên thở dài, nàng là Tô Hoản nữ nhi, bản sự không nhỏ, tính tình còn lớn hơn. Nàng lần này nguyện ý tới giúp ngươi, hẳn là không yên lòng Tô Luân cùng Tô Thống. Tóm lại, ngươi sau này cẩn thận chút, tuyệt đối đừng để cho nàng không thoải mái. Vô cực nha đầu này ngay cả ta đều nhìn không thấu, nàng nếu là thật sự nguyện ý giúp ngươi, ngươi lần này có lẽ có thể ngăn cản man tộc nhập quan. Công Tôn Dần hít một hơi khí lạnh, khiếp sợ không thôi, nàng thật có lợi hại như vậy, thoạt nhìn chính là một tiểu nha đầu, còn không có Lan Đoá lớn tuổi. Tiểu nha đầu Yến Lăng Thiên bật cười một tiếng, năm đó nàng vẫn chưa tới 5 tuổi, một tên tân tấn linh sư trả thù Tô gia, cơ hồ đem Tô gia đưa vào tuyệt lộ, ngay cả ta cũng trúng độc, nằm trên giường không nổi. Người có biết, người kia sau đó ra sao? Công Tôn Dần hiếu kỳ, người kia như thế nào vô cực trở về ngày thứ hai, hắn liền trọng thương thành phế nhân, hôi lưu lưu rời đi tòa thành nhỏ kia. Về sau bị chết cực kỳ thảm. Yến Lăng Thiên mỗi lần nghĩ đến kỷ nhân kiệt hạ tràng, tâm tình liền phá lệ phức tạp. Đối với quân vô cực đã kiên kỵ, lại nhịn không được thương tiếc. Cái nha đầu kia, vốn nên bị người nâng trong lòng bàn tay sủng ái lấy lớn lên, lại tuổi còn nhỏ liền bị buộc lớn lên, quả nhiên là để cho hắn mặc cảm. Công Tôn Dần chấn kinh rồi hồi lâu, ấp úng nói ra, nàng lúc ấy nhỏ như vậy, cũng không thể là nàng làm a. Nàng có cái sư phụ, phi thường thần bí, có lẽ là người kia làm a. Yến Lăng Thiên đến cùng vẫn là không có đem đấy lòng suy đoán nói ra.